Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, dựa vào. Hố trà A, Valos từ trong cơ thể mở ra trong không gian đi ra. Xem trong tay thời không thần giới. Cái này cái gì đã cứu hắn mấy lần mệnh? Cái này thật chỉ là Tây Phương chủ thần không gian luyện chế sao? Nếu như là làm sao lại có lớn như vậy uy năng? Chủ thần không gian lại không phải sinh mệnh chủ thần. Không có khả năng lợi hại như vậy a. Mình cũng nhanh thành thần. Có thể cũng không có cái tử hồi sanh năng lực a. Nếu như không phải, cái kia đây rốt cuộc là chuyện gì? Valos thần hồn cảm giác trong nhẫn văn lộ. Hắn hiện tại muốn sờ tinh tường thứ này đến cùng có cái gì năng lực. Làm Valos thần hồn va chạm vào giới trong nháy mắt. Một đoạn tin tức từ giới truyền lên vào Valos trong đầu. Nhất thời Valos hiểu điểm giới công dụng. Nhưng cũng là một chút mà thôi. Ngoại trừ giới xuyên việt công năng. Còn lại tin tức tất cả đều bị một đoàn vũ khí cho ngăn che. Một điểm cũng không nhìn thấy. Có thể là cảnh giới không đủ nguyên nhân. Giới xuyên việt công năng phân tam đại loại. Ngẫu nhiên xuyên việt. Định điểm xuyên việt còn có nhớ xuyên việt. Ngẫu nhiên xuyên việt, danh như ý nghĩa là vô tự truyền tống. Mặc kệ bất luận cái gì thế giới. Xem giới chủ nhân truyền vào năng lượng làm chủ. Năng lượng nhiều truyền tống đến cao võ thế giới. Phản năng lượng thiếu đã bị truyền tống đến thông thường thế giới. Định điểm xuyên việt, là trong lòng mặc niệm muốn truyền tống cái kia cái thế giới tên gọi cùng cái kia cái thế giới chủ. Yếu đặc sắc hoặc nhân vật cũng sẽ bị truyền tống. Nhớ xuyên việt là đã trải qua thế giới nhớ ở bên trong. Giới chủ nhân miễn là đưa vào năng lượng là được truyền tống đi qua. Mà hiện tại nhớ xuyên việt liệt biểu bên trong thì có dấu bé One Piece dấu lớn cùng dấu bé học viên Mặc Thị dấu lớn cái. Này hai cái thế giới. Bất quá hiện tại bên trong hai chữ thể đều là xám lạnh trạng thái. Valos thở dài một hơi. Xám lạnh tự thể là không thể dùng trạng thái. Bây giờ trở về không đi sao? Là năng lượng không đủ còn là muốn cái gì khác điều kiện? Hiện tại Valos cũng không dám tùy tiện hướng bên trong đưa vào thần lực. Hắn cũng không muốn như trước vậy tùy tiện đưa vào thần lực đi vào. Nếu như khi đó cũng biết mấy thứ này cũng sẽ không đến cái này cái thế giới. Valos suy nghĩ một chút nếu không gian có Busujima Saeko chúng nữ có thể mang ra khỏi cái này cái. Thế giới, các loại, chờ, nói cho các nàng biết phía sau chính mình sẽ chậm chậm thực nghiệm a. Nghĩ tới đây Valos trực tiếp đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi đem chúng nữ đi tìm tới thương lượng một chút. Nhưng ngay khi Valos đẩy cửa phòng ra thời điểm, chứng kiến ngoài cửa chúng nữ mỗi một người đều tâm thần bất định bất an đứng ở nơi đó cùng đợi cái. Gì? Valos có chút suy nghĩ liền hiểu. Các nàng nhất định là nghe được chính mình đột phá lúc giống to hơn mới. Chỉ có, sang đây xem, điều này làm cho Valos cảm động không gì sánh được. Đối với các nàng mỉm cười nói rằng mới muốn tìm bọn các ngươi. Các ngươi đều ở đây à? Theo ta tiến đến. Chấm ngoặc kép, Valos ngươi ở bên trong làm cái gì? Nơi đây làm sao nhiều máu như vậy dịch a? Shizuka Marikawa đi vào cửa phòng chứng kiến Valos đột phá lúc kinh mạch vỡ tan lúc lưu lại huyết. Kế hỏi, không vội, vừa lúc chuyện của ta muốn nói cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos trên mặt nghiêm túc nói, chuyện gì? Nếu như không thể nói liền đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép. Chúng nữ chứng kiến Valos cái kia nghiêm túc dáng dấp lại càng hoảng sợ. Ở các nàng trong nhận biết Valos cho tới bây giờ đều là cái loại này bình tĩnh ung dung dáng dấp. Bộ dáng như hiện tại chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh? Sự tình là như vậy. Như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Chúng nữ nghe được Valos lời nói toàn bộ đều ngẩn người ra đó. Đối với các nàng mà nói. Đây chính là đang nghe chuyện thần thoại xưa một dạng. Còn lại thế giới. Thành thần. Sau một lúc lâu chúng nữ rồi lập tức tức tức cha cha kêu lên. Cái gì? Có thể nói lại lần nữa xem sao? Ly khai cái này cái thế giới. Đi khác thế giới du ngoạn. Thật tốt quá. Chấm ngoặc kép. Ân. chúng ta thế giới đều như vậy. Về sau có thể sẽ không đã trở về. Muốn đi chuẩn bị một chút mới được đối với. Mang một ít đặc sản. Tốt, vậy còn chờ gì? Valos nhìn giải tán lập tức chúng nữ. Có chút giờ khóc giờ cười. Muốn dẫn điểm đặc sản. Chẳng lẽ là mang tử thể đi khác thế giới sao? Ngoại trừ tử thể, Valos thực sự muốn không phải minh bạch còn có thứ gì là khác thế giới không có. Kỳ thực chúng nữ cũng minh bạch. Nhưng này tất lại không phải đi xa nhà, mà là đi khác thế giới. Nơi này là sinh dưỡng các nàng địa phương. Mặc kệ có bao nhiêu không tốt, các nàng luôn là muốn dẫn ít đồ đi kỷ niệm. Valos nhìn trước mắt chúng nữ trong tay cầm gì đó không còn gì để nói. Mấy thứ này các nàng làm sao tìm được? Shizuka Marikawa trên tay hòm thuốc chữa bệnh. Cái này có thể lý giải. Sân bay nha. Luôn là có phòng cứu thương. Có thể tiểu Alice một tay cầm một cái cầu quay vòng là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là đặc sản. Điều kỳ quái nhất là Nakaoka Asami cư nhiên ôm một con gà trống. Gáy sao? Valos bất đắc dĩ mở miệng nói thu thập xong sao? Ân, người có thể đem chúng ta đưa đến ngươi cái gì đó trong không gian. Chấm ngoặc kép, Valos gật đầu, vung ngược tay lên. Một cái không gian môn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hiện tại trong không gian đã cùng bắt đầu không giống nhau. Valos thừa dịp chúng nữ tìm cái gì thời điểm. Hắn lợi dụng không gian rời đến cái này cái thế giới hoa hạ tháo dỡ tới một cái sang trọng tứ hợp. Viện đặt ở trong không gian. Chỉ cần cái này tứ hợp viện diện tích thì có 8 cây em. Cái gì giả sơn, hoa viên. Suối phun các loại đồ đạc phương diện này cái gì cần có đều có. Valos còn ở bên trong bỏ vào đa động vật. Muốn không phải không gian quá nhỏ. Valos đều muốn đem rừng rậm nguyên thủy cho mang vào. Oa, phương diện này tốt xinh đẹp. Alice vừa tiến vào không gian liền cao giọng hoan hô. Phòng này cũng cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa tốt đại bỉ nhà Takagi cũng lớn. Chấm ngoặc kép. Miyamoto Ray nhìn trước mắt hoa hạ phong cách kiến trúc đối với bên cạnh mấy người nói. Ân, chúng ta đi tìm gian phòng. Chấm ngoặc kép, đi thôi. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn chúng nữ từng cái không dằn nổi hướng cái này bốn hợp bên trong vườn chạy đi. Đối với đứng ở bên cạnh bất vi sở động Busujima Saeko nói rằng, ngươi cũng đi à. Ta muốn đi ra ngoài nghiên cứu một chút đi khác thế giới vấn đề. Gặp nguy hiểm sao? Busujima Saeko có chút lo lắng hỏi. Không có nguy hiểm gì. Các ngươi chờ đấy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos giơ tay lên ở trước mặt nhẹ vạch xuống. Nhất thời một cái không gian môn xuất hiện tại trước mắt. Valos suy nghĩ một chút quay đầu đối với Busujima Saeko tiếp tục nói, nếu như ta không có vào các. Người cũng đừng lo lắng. Miễn là không gian không phải tan vỡ, ta thì không có sao. Chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp hướng cửa không gian nhảy qua tiến vào. Bên trong đảo phi trường trong một cái phòng Valos thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên trong. Valos vuốt ve hạ thủ bên trên mang giới. Nhìn xuống vẫn còn xám lạnh trạng thái dấu bé One Piece dấu lớn tự thể tự lẩm bẩm là. Vâng, đúng, thời điểm bắt đầu rồi. Mặc kệ có thể trở về hay không, tổng phải thử một chút. Chấm ngoặc kép, Valos điều động trong cơ thể thần lực chậm rãi hướng trong nhẫn chuyển vận lấy. Giới cũng đang từ từ hấp thu Valos trong tay thần lực phát sinh quang mang nhàn nhạt. Lấy Valos năng lượng trong cơ thể giống như dấu bé học viên mặc thị dấu lớn như vậy hạ đẳng thế giới truyền. Tống mấy mươi lần cũng đủ. Giống như dấu bé One Piece dấu lớn như vậy thế giới ít nhất cũng có thể truyền tống 4-5 lần. Có thể Valos đem trong cơ thể một nửa thần lực chuyển giới cũng không trông thấy dấu bé One Piece dấu lớn thế. Giới tự thể biến sắc. Valos minh bạch, cái này không phải năng lượng vấn đề. Khả năng còn có điều kiện gì không có đạt được. Khẽ thở dài một cái. Dấu bé One Piece dấu lớn thế giới không thể quay về. Cũng chỉ có thể đi khác thế giới. Cái này cái thế giới thiên địa nguyên khí quá ít. Muốn tiếp tục tăng cao tu vi ở chỗ này là không có khả năng được không? Lần này nếu như không phải có Busujima Saeko thân thể này bên trong bổ sung cho đại lượng âm khí. Bạch hổ ở, còn không biết lúc nào có thể đột phá đâu. Valos nhìn xuống định hướng truyền tống cùng ngẫu nhiên truyền tống. Có chút do dự, hắn cũng không phải cực kỳ tinh tường đến cùng cái nào cái thế giới thiên địa nguyên khí nhiều. Một chút, dấu bé Long Châu dấu lớn thế giới thiên địa nguyên khí cùng định đủ. Có thể hiện tại đi vào trong đó là muốn chết. Động bất động một cái tinh cầu liền hủy diệt. Valos còn không muốn đi làm phối hợp diễn. Đi đả tương du. Lại nói muốn đi giống như dấu bé Long Châu dấu lớn như vậy thế giới năng lượng trong cơ thể cũng không đủ. Truyền tống. Suy nghĩ một chút vẫn là ngẫu nhiên a. Valos hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tựa như trong nhẫn có một châm vậy thật nhanh chuyển động. Mặt nhẫn bên trên quang mang bắn ra bốn phía. Quang mang chói mắt để Valos hoàn toàn không mở mắt nổi. Valos vội vã nhắm lại con mắt cùng đợi truyền tống môn xuất hiện. Có thể Valos không biết. Tại hắn nhắm lại ánh mắt trong nháy mắt một cái lỗ đen từ đỉnh đầu hắn không có dấu hiệu nào đột. Nhiên xông ra. Một cỗ to lớn hấp lực dùng sức đem Valos hướng bên trong kéo, dựa vào. Bẫy cha, có muốn hay không mỗi lần đều như vậy a? Chấm ngoặc kép, nói xong Valos thân thể trực tiếp bị hút vào. Tân thế giới muốn mở ra. Đầu phiếu tất cả mọi người nhìn thấy. Digimon thế giới, khen thưởng gì gì đó mọi người nhìn cho a. Cải trắng cũng không cầu xin. Digimon mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.